Thập Phương Võ Thánh, chương 479 biến số 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Vưu Phục hỏi thăm một chút bây giờ yêu đảng tình huống, Ngụy Hợp liền cũng không chậm trễ nữa, nếu viên thứ 3 trái tim đã tái tạo hoàn tất như vậy tiếp đó chính là nên dùng phá cảnh châu đột phá tam tâm quyết tầng này cửa ải, tạo nên hào tâm bẩn cũng không có nghĩa là liền triệt để thành tựu tam tâm quyết tầng thứ 2. Cho nên hắn còn cần sau khi trở về, dùng phá cảnh châu cưỡng ép thôi động đột phá bình cảnh. Bất quá nếu một bước mấu chốt nhất giải quyết, về sau làm từng bước không ngừng hướng phía trước liền tốt. Theo Vưu Phục nơi đó, hắn cũng là biết được bây giờ đại nguyệt thế lớn. Yêu đảng bị ép sát nhập nhập ma môn, thậm chí còn không chỉ như thế, bây giờ ma môn liền một chút còn sót lại chân kình thế lực cũng dồn dập dung nhập trong đó. Giống như này tuyết động bên trong, trừ ra Minh Nghị Tông bên ngoài còn có hai cái thế lực. Nhưng bởi vì Ngụy Hợp xảy ra bất ngờ sát lục đồng thời biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực. Còn lại hai cái thế lực tại không có thăm dò nội tình trước, đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, ẩn giấu tự thân. Ngụy Hợp cũng không có tùy tiện đi chiêu chọc mặt khác. Dù sao liền Minh Nghị Tông trước đó cũng có một vị tông sư tọa chấn, còn lại hai cái có thể cùng hắn cùng một chỗ thế lực cũng sẽ không là quy mô nhỏ. Một phần vạn cũng có tông sư, đến lúc đó liền phiền toái. Hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, Ngụy Hợp trực tiếp trở về Bạch Tượng Thành. Bắt đầu như trước đó như vậy, mỗi ngày thành thành thật thật tu hành tôi luyện gân cốt. Đảo mắt liền lại là 2 tháng đi qua. Đại Nguyệt 19 năm tháng 1, Đông Châu nơi nào đó trong núi sâu, một đội cưỡi ngựa trắng kỵ sĩ chậm rãi tiến lên, tựa hồ là đang tản bộ đi chơi trong tiết thanh minh. Này một đội kỵ sĩ, đằng trước mấy người, là thân mang hoa phục từng cái công tử trẻ tuổi tiểu thư. Đằng sau một nửa, thì là một cái khác đợt dáng người cường tráng, rõ ràng là người tập võ đại gia tử đệ. Trong đó Hàn Tuyền công chúa cùng Ngụy Hợp cũng ở trong đó. Ngụy Hợp cưỡi ngựa đi tại phía sau cùng, vẻ mặt bình thản. Tại bên cạnh hắn, Hàn Tuyền công chúa đang tràn đầy phấn khởi nói gì đó để, hai người một cái lạnh lùng, một cái nhiệt tình, hình thành so sánh rõ ràng. Lần này là Bạch Tượng Thành bên trong tự do tổ hợp đi chơi trong tiết thanh minh chuyển động. Cụ thể người nào nhấc lên, đại gia cũng đều quên, chẳng qua là có âm thanh đề nghị đi chơi trong tiết thanh minh ra ngoài tản bộ tán thưởng phụ cận một chỗ tên là Chín Niệm Cốc địa phương phong cảnh. Thế là một đám suốt ngày tại thư viện học tập sớm đã không nín được con em quyền quý, dồn dập đáp ứng. Sau đó, ngay từ đầu chỉ có mấy người đội ngũ, cũng là càng ngày càng nhiều người. Cho tới bây giờ hơn 10 người, ngựa đạp bích bãi cỏ xanh, lá rụng bay tán loạn, hương hoa xông vào mũi. Dã ngoại phong cảnh, nhường tâm tình mọi người cũng không khỏi đến buông lỏng dâng lên. Hàn Tuyền một thân màu nâu trang phục thợ săn, phác họa ra mỹ lệ eo đường, một đôi xuyên quần bò chân dài, tại bụng ngựa hai bên thon dài tròn trịa tăng thêm đâm thành cao đuôi ngựa khỏe mạnh dáng người. Này tấm mỹ nhân đồ quả thực hấp dẫn chung quanh không ít người tầm mắt. Quảng cáo, bất quá đại gia cũng đều không dám nhìn nhiều. Dù sao cũng là hoàng tộc công chúa, coi như mọi người tại đây lại thế nào tự tin cũng không đến mức cho là mình có khả năng tùy ý mạo phạm Hàn Tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chớ nói chi là vị công chúa này vẫn là cùng Vương Huyền tên biến thái này thiên tài có đính hôn. Bây giờ Bạch Tượng Thành có thể là đều biết Vương Huyền khoa trương trình độ. Ngắn ngủi 2 năm liền đột phá đến luyện tạng cảnh giới. Không ai nguyện ý bởi vì nữ sắc liền đắc tội dạng này tiền đồ vô lượng đỉnh cấp thiên tài. Nghe nói này Chín Niệm Cốc tựa hồ có cái gì cố sự xa xưa truyền thuyết. Nghe đồn là mấy trăm năm trước có một phương bá chủ chân thú, đi ngang qua nơi này, khát nước khó nhịn thế là liền tìm kiếm khắp nơi nguồn nước. Đằng trước trong đội ngũ, lúc này cũng truyền tới tiếng nói chuyện. Có người nói lấy, liền bắt đầu thảo luận lên Chín Niệm Cốc đã từng quá khứ truyền thuyết. Ngụy Hợp ở phía sau đi theo có âm thanh truyền đến, nhưng hắn cũng không có hứng thú. Này chút chuyện xưa dùng lừa gạt tiểu hài tử vẫn được tại hắn nơi này, cũng là như thế. Nghe nói gần nhất Phật môn bên trong so cuối cùng bài có kết quả rồi. Phật môn đệ nhất cao thủ tại Ma Đa Quốc sư chưa tham dự điều kiện tiên quyết cũng cho ra tên. Cái này ta biết Phật môn lúc trước thi đấu, giữ gìn cuối cùng quyết chiến trật tự tham dự chứng kiến ghi chép liền có người là ta hoàng gia trưởng bối. Sau khi trở về trong nhà của ta cũng sớm biết được cái bài danh này thứ tự bên trên tên. Một người hơi hơi ngạo nghễ nói, lời vừa nói ra, lập tức một đám người vây lên cái kia lên tiếng công tử, dồn dập nghe ngóng trong đó tình hình bên trong. Ngươi không có hứng thú sao? Hàn Tuyền công chúa phóng ngựa thoáng lạc hậu một điểm, nhìn về phía Ngụy Hợp. Ngụy Hợp lắc đầu, người khác lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là người khác. Hắn thản nhiên nói, được a, không hổ là phá hạn cấp huyết mạch có chí khí. Đưa qua trận ta giác đấu trường bên trong lại tới một nhóm người mới, ngươi có muốn hay không tới xem một chút? Hàn Tuyền công chúa hỏi. Không được, có chút việc phải bận rộn. Ngụy Hợp lắc đầu, Nguyên Đô Tử Sư Tôn muốn hắn hỗ trợ cứu trợ người, trước đó bị hắn tìm quan hệ lặng lẽ cứu lại. Chẳng qua là người kia, một mực bị hắn nuôi ở ngoài thành một cái phòng bên trong, mỗi ngày tốn tiền thỉnh người cố định cho hắn đưa thức ăn đi qua. Sau đó cũng nên tìm thời gian đưa đến Hải Châu, nhường Huyền Diệu Tông người tiếp đi qua. Đương nhiên, trừ ra những việc này, hắn kỳ thật cũng đối Hàn Tuyền công chúa hoạt động của bọn họ không có hứng thú. Những người này mỗi ngày, không phải đi ra ngoài chơi, liền là tiệc rượu tụ hội. Không có chút nào tân ý, sẽ có hạn sinh mệnh lãng phí ở dạng này không có ý nghĩa chuyển động lực theo Ngụy Hợp quả thực là lãng phí. Cái kia về sau cùng đi Phật tự rút quẻ như thế nào? Không có ý nghĩa, thành bên trong thương sẽ đến một nhóm kỳ chân, không bằng chúng ta cùng đi giám thưởng một ít. Nếu là cảm thấy hứng thú cũng có thể trước tiên mua về. Những món kia mà đã sớm nhìn phát chán, vậy chúng ta đi tàng thư các cùng một chỗ đọc sách. Cái này không sai, Ngụy Hợp gật đầu, ha ha, Hàn Tuyền ở chung lâu cũng dần dần bộc lộ ra chính mình vô pháp che giấu bản tính, lúc này cười lạnh vài tiếng. Suốt ngày không phải tu luyện liền là đọc sách, ngươi nói ngươi đến cùng phải hay không nam nhân a, ta có phải là nam nhân hay không, ngươi có muốn hay không tới nghiệm chứng hả? Ngụy Hợp nhàn nhạt trả lời. Hàn Tuyền lập tức nghẹn lời, mặc dù nàng lý luận kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nhưng kinh nghiệm thực chiến là không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại nàng thân thể cực kỳ mẫn cảm, mỗi lần vẽ xong cầu, máu nóng sôi trào về sau, chính mình cũng là thuận tiện cùng một chỗ xong việc. Thật muốn đau thật thương thật bên trên, nàng ngược lại bỡ ngỡ. Được rồi, ngươi cái tên này thật không có ý nghĩa. Hàn Tuyền thở dài, đúng rồi, nghe nói ngươi tiến vào luyện tạng tích lũy kỳ rồi. Đúng vậy a, làm sao vậy? Ngụy Hợp gật đầu, viên thứ ba trái tim bây giờ đã xây dựng hoàn thành, hắn trở về, liền dùng phá cảnh châu tại chỗ phá vỡ bình cảnh, thuận lợi bước vào tam tâm quyết giai đoạn thứ hai. Cũng bởi vậy, bây giờ hắn mỗi ngày cũng có thể cảm giác được chính mình lực lượng của thân thể tại không ngừng tăng lên. Cùng trước đó một dạng, hắn bây giờ thân thể lực lượng, dùng mỗi ngày một điểm tốc độ, không ngừng tăng phúc, không ngừng trồng chất. Đến bây giờ cũng còn không dừng lại biến hóa. Mà hắn tự thân thể huyết mạch thần lực đã đột phá đến 20 vạn cân. Trước đó không cần bí kỹ, hắn là 17 vạn cân tả hữu, bây giờ viên thứ ba trái tim hoàn thành, Ngụy Hợp thân thể huyết mạch lực lượng trong thời gian thật ngắn, liền tăng lên tới bậc này khoa trương mức độ. Hiện tại toàn thân hắn không dùng song chân kình cùng lực hút, vẻn vẹn chỉ là chân huyết bên này cùng kình hồng quyết thần lực liền đã đột phá đến 23 vạn cân. Bực này lực lượng đã trải qua sơ bộ đạt đến chân huyết bên trong kim thân cấp độ. Cho nên, mặc dù Ngụy Hợp lúc này cảnh giới không cao, nhưng thực tế thực lực hẳn là mặt ngoài đạt đến kim thân cấp độ. Kim thân yếu nhất chính là muốn 20 vạn cân cự lực trở lên. Lúc này Ngụy Hợp xem như vừa vặn xâm nhập trong đó. Được rồi, đã ngươi chỗ nào đều không muốn đi, quên đi. Đúng, ta theo ca ca tỷ tỷ bên kia nhận được tin tức. Qua trận Đại Nguyệt 9 đại quân bộ tuyển ra quân đội thiên tài, sẽ có cơ hội thu hoạch được 13 chân huyết dị bảo dùng. Để triệt để đột phá dài đằng đẵng cửa ải, không phải nói luyện tạng giai đoạn này, nhất định phải từ từ tích lũy chất biến sao. Còn có biện pháp gia tốc, Ngụy Hợp kinh ngạc nói, biện pháp có là có, nhưng nhất định phải các ngươi tự mình đi tới. Hàn Tuyền giải thích nói, ta Đại Nguyệt Hoàng Triều, bây giờ có 13 chân huyết dị bảo. Này chút chân huyết dị bảo, mỗi một loại đều chỉ có rất ngắn có tác dụng trong thời gian hạn định tính, nhất định phải lân cận lập tức dùng hoặc là tiêm vào. Bằng không liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực, 13 chân huyết dị bảo, Ngụy Hợp nghe vậy cũng là hai mắt sáng lên, không sai, này 13 loại dị bảo, trong đó có rút ngắn luyện tạng đặc thù bảo vật. Bất quá, đây đều là Đại Nguyệt Chí Cao bí mật bất truyền, coi như là ngươi cũng nguyên bản không có tư cách hưởng thụ. Hàn Tuyền nghiêm mặt nói. Vậy bây giờ làm sao? Ngụy Hợp nhíu mày, nghe nói là Lý Dung Nguyên soái dùng tự thân phượng huyết cùng tông sư khác trao đổi lợi ích mới chuẩn bị cho ngươi đến một cái tranh thủ danh ngạch cơ hội. Nguyên bản này chút danh ngạch đều là sớm có định số, sớm đã bị chia cắt tốt lắm. Bây giờ lại bị mạnh mẽ dồn xuống một người tới. Nói nhiều như vậy chính là muốn ngươi cẩn thận, bị ngươi dồn xuống tới người kia, sau lưng cũng không phải cái gì người hiền lành. Ngươi mặc dù thiên phú cường hãn, nhưng bây giờ chẳng qua là luyện tạng cảnh giới. Quảng cáo, Hàn Tuyền chân thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chờ trăm năm về sau, ngươi năng lực ép đối phương, nhưng bây giờ, tại ngươi còn chưa trưởng thành thời điểm, nếu là đối phương khiêu khích nhớ kỹ không cần thiết xúc động. Yên tâm, ngươi thấy ta giống xúc động người sao? Ngụy Hợp cười nói, nhưng trong lòng thì nghĩ đến Lý Dung. Vị này chân huyết sư tôn vì hắn bỏ ra làm thật không ít. Cái này khiến trong lòng hắn càng ngày càng đối tương lai nhất định phát sinh sự tình có chút áy náy. Ngược lại ngươi cẩn thận chút là được. Hàn Tuyền căn dặn, đúng rồi, ngươi mới vừa nói, 13 chân huyết dị bảo trước đó danh ngạch cũng sớm đã định, cái kia bị ta dồn xuống tới người kia, lại là cái gì bối cảnh? Ngụy Hợp bỗng nhiên tò mò hỏi, là thái hậu thân tộc con trai độc nhất Trần Yến Sơn. Ngụy Hợp không phản bác được, được a, xem ra đúng là bối cảnh cường hãn. Cái kia đại nguyệt 13 chân huyết dị bảo, bao lâu có thể sử dụng một lần? Một lần có thể cung cấp nhiều ít người sử dụng, 10 năm một lần có thể cung cấp 5 người dùng. Cho nên nói, sư tôn Lý Dung vì ngươi bỏ ra nhiều ít trao đổi ích lợi, lần này ngươi biết a, Hàn Tuyền công chúa lúc này cũng có chút ghen ghét. Như Lý Dung như vậy, đối với mình đệ tử toàn lực ủng hộ tông sư coi như là nàng, cũng có chút hâm mộ. Cứ việc nàng là hoàng tộc có thể hoàng tộc công chúa hoàng tử nhiều. Không phải mỗi người đều có thể có như thế một vị quân bộ đại lão khắp nơi chiếu cố. Được a, Ngụy Hợp lúc này xác thực đối Lý Dung cử động có chút cảm động, nhưng càng nhiều, lại là chờ mong. Vô thành vô thức dưới, chính mình lại nằm thắng cầm tới như thế cái chân quý danh ngạch. Mà thiếu sư tôn Lý Dung, lại nhiều. Hai người trong lúc nhất thời không nói thêm lời, Ngụy Hợp đang nghĩ ngợi về sau như thế nào phát triển. Mà Hàn Tuyền thì thỉnh thoảng sờ lên cằm, đôi mắt đẹp bốn phía ngắm loạn, không biết đang quan sát cái gì. Đang lúc này, bỗng nhiên một tiếng hét thảm từ phía trước đội ngũ chỗ truyền đến. A, tiếng kêu vô cùng thê lương, còn chưa kéo dài liền bị ở giữa cắt đứt. Ngụy Hợp trong lòng giật mình, dương mắt hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy mấy tên hộ vệ mọi người chân huyết cao thủ đã cùng từng người thích khách đánh nhau. Thích khách hết thảy 5 người, đều là áo đen che mặt. Trong đó 4 người ngăn lại mọi người cao thủ hộ vệ, còn lại 1 người chính tướng đoản đao theo một tên cường tráng công tử lồng ngực rút ra. Xem hắn gầy yếu thon dài thân hình, còn có trên thân quanh quần hiển hiện đạo đạo hoàn chân kình. Ngụy Hợp liếc mắt liền nhận ra, đó là chân kình hệ thống cao thủ. Mà bị giết đi, là Bạch Tượng Thành bên trong, hộ bộ tổng trưởng con trai Bành Trình Vũ. Cách chương.